Giá như em chưa từng yêu. Chương 79, 79, mưu đồ tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu gối của Nhã Thanh Lam cứ thế thuận thế mà đập mạnh xuống nền gạch một cái rõ đau. Cổ chân có phần đau đớn truyền đến. Cau chặt mày, Nhã Thanh Lam ôm lấy cổ chân mình ngước lên nhìn Lam Đình Niên có phần hơi đắc ý mà đứng nép ở phía sau lưng của Bạch Hạc Hiên tròm đầu ra nhìn mình cũng vì thế mà Nhã Thanh Lam tức giận lại càng tức giận hơn. Cô ta không quản đến cơn đau ở cổ chân mình truyền đến mà chống tay xuống sàn nhà đứng lên, bước chân sấn tới khiểng nhẹ gót chân, mi mắt nóng như lửa đốt dán chặt lên khuôn mặt của Bạch Hạc Hiên. Cô ta nhỏ âm giọng nhưng lại hết sức đay nghiến và chỉ chiết. Hiên, anh không tự thấy bản thân mình nực cười hay sao? Anh bảo vệ chị ta cái gì chứ? Ngày trước anh vì em không tiếc với chị ta bất kỳ một thủ đoạn nào, bây giờ thì vì chị ta mà đánh em. Anh nên xem lại bản thân của mình đi, anh của hiện tại chẳng khác nào một thằng khốn nạn cả. Tay đưa lên quệt đi nước mắt, Nhã Thanh Lam nhìn Bạch Hạc Hiên cả người cứng đơ đứng đó một lời cũng không nói nên mà không khỏi phì cười. Mi mắt chớp nhẹ, Nhã Thanh Lam hạ gót chân của mình xuống hơi nghiêng người nhìn Lam Đình Niên vẫn còn đang thư thả đứng ở phía sau lưng của Bạch Hạc Hiên. Ánh mắt ánh lên đầy quỷ dị tính toán, cô ta gì giọng lên tiếng đe dọa. Lam Đình Niên, chị đừng có mà đắc ý quá vội kẻo ngày mai mở mắt ra lại không biết mình lại mất đi thứ gì nữa đấy. Mi mắt nhíu lại, Lam Đình Niên cả người bỗng dưng khó thở, trái tim nơi lòng ngực cứ đập liên hồi, linh cảm một điều không hay sắp sửa xảy ra sau lời nói đầy ẩn tình của Nhã Thanh Lam. Bỗng nhiên Lam Đình Niên lại nghĩ về mẹ mình, lòng bàn tay siết chặt lấy vải vóc trên người mình, ánh mắt đã không kiềm chế nổi bình tĩnh, cánh môi run rẩy liên hồi. Lam Đình Niên bước một bước ra khỏi vùng an toàn đang chắn ngang trước mặt, cô vội vã bước tới chỗ của Nhã Thanh Lam có lời muốn nói, nhưng rồi lại bị Bạch Hạc Hiên túm lấy cổ tay kéo về mà đỡ lời thay. Nà Thanh Lam, em về phòng tự đóng cửa phòng lại mà suy ngẫm đi, khi nào em bình tĩnh lại chúng ta hẳn nói chuyện tiếp. Em cũng nên biết đâu là điểm dừng đừng để anh phải mạnh tay với em. Chuyện ngu ngốc mà em đang làm đừng tưởng anh không biết gì, khôn hồn mà yên phận một chút đi. Có thể anh sẽ cân nhắc mà bỏ qua cho em. Còn không hậu quả thế nào đến ngay cả bản thân mình, anh cũng chẳng dám chắc mà hứa với em đâu. Hiên, anh sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay đã nói với em những lời này. Lời nói vừa dứt như một điềm báo trước sắp sửa xảy ra, khóe mi lại đẫm lệ nhỏ giọt, Nhã Thanh Lam quay lưng bỏ lên phòng. Dập mạnh cánh cửa phòng, Nhã Thanh Lam vứt chiếc túi xách lên giường, mà đi vào trong nhà vệ sinh bước vào trong bồn tắm. Tấm thân vừa bị người ta hành hạ cả một đêm lại bị Bạch Hạc Hiên dùng vũ lực, trái tim siết chặt đầy đau đớn, Nhã Thanh Lam không tự chủ được đôi chân của mình nữa mà ngã khuỵu xuống bồn tắm, lòng bàn tay run nhẹ có phần hơi bất lực, cô ta kéo lớp váy của mình lên, ánh mắt Hạ Tiêu Cự chăm chăm nhìn vào phần đùi đã chi chít đầy vết tím bầm của mình mà không tránh khỏi rùng mình. Đầu ngón tay lướt nhẹ trên miệng vết thương có phần hơi loét ra mà giật mình đầy đau đớn khổ sở. Nhã Thanh Lam cắn chặt răng, lòng bàn tay với lấy vòi nước mà xả ra, dòng nước lạnh lẽo cứ thế xối xả trên cơ thể của Nhã Thanh Lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhã Thanh Lam cố gắng nhịn đau điên cuồng mà cọ rửa trên cơ thể của mình. Cô ta như muốn rửa sạch đi mùi hương của người đàn ông đó, rửa sạch đi một lần nữa những đau đớn đang hiện hữu trong lòng mình. Nhã Thanh Lam cứ thế mép ngồi vật vưởng trong bồn tắm. Cô ta ngâm mình thật lâu trong dòng nước chẳng có lấy chút hơi ấm, những tưởng cứ như thế tâm trí của cô ta sẽ được xoa dịu đi ngờ đâu lại lần nữa trong tâm trí lại ùa về những hình ảnh của hiện tại lẫn quá khứ. Lục Chí Khiêm cứ như một cơn ác mộng, một có quỷ dữ cứ luôn mãi quấn quanh trong tâm trí của Nhã Thanh Lam không chịu ngừng, toàn cơ thể bấy giờ co rút dữ dội, Nhã Thanh Lam siết chặt lấy cơ thể của mình lùi về một góc nhỏ trong bồn tắm. Nước mắt từng giọt nhỏ xuống rồi hòa tan đi trong làn nước ở trong bồn. Nếu một ngày Lục Chí Khiêm còn tồn tại trong cuộc sống của Nhã Thanh Lam, cô chắc chắn sẽ chẳng bao giờ được an ổn. Khóe mắt đỏ hoe, bỗng nhiên trong đầu Nhã Thanh Lam lại chạy xoẹt qua một suy nghĩ thật táo bạo, vòng tay từ từ nới lỏng cơ thể của mình ra, Nhã Thanh Lam gượng cười lẩm bẩm. Lục Chí Khiêm là do anh ép tôi trước, việc tôi sắp sửa làm chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Ai cũng cần phải bảo vệ cho bản thân của mình nữa mà phải không? Bàn tay đưa lên dứt khoát quệt đi nước mắt, Nhã Thanh Lam cởi toàn bộ quần áo trên người mình ra, dường như chẳng còn cảm giác của những cơn đau đang hiện hữu. Nhã Thanh Lam đứng lên từng bước chân thật vững vàng. Cô ta bước ra khỏi bồn tắm, lòng bàn tay rút chiếc áo tắm được treo ở gần đó khoát lên người, rời khỏi nhà vệ sinh. Cách chương.